111. Giới không giúp người diệt trừ tranh cãi. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, nên sanh lòng từ khéo giải hòa tranh cãi. Xét theo nghĩa, do việc không dẹp trừ tranh chấp sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy có các ni cùng tranh cãi đến thưa với tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà rằng: xin cô diệt trừ việc tranh cãi này cho chúng con. Ni Thâu La Nang Đà là người trí huệ minh mẫn, có thể hóa giải các việc tranh cãi, nhưng cô lại không tìm cách trừ diệt việc tranh cãi này. Cô ni ấy do vì tranh cãi nên ưu sầu và bỏ đạo thôi tu. Các ni nghe, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đến thưa với tỳ kheo ni khác rằng: xin cô diệt trừ việc tranh cãi này giúp con, nhưng lại không tìm cách diệt trừ, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: tỳ kheo ni khác là người cùng tranh cãi với ni khác, thưa rằng: xin giúp con diệt trừ việc tranh cãi này. Nghĩa là cô ni ấy trước hết đem đầu mối đưa đến việc tranh cãi kể rõ cho biết, sau đó xin tìm cách đúng pháp diệt trừ sự tranh cãi này. Lại không tìm cách diệt trừ. Cách là cách thức đúng như lời Phật dạy diệt trừ tranh cãi. Khéo diệt trừ tranh cãi là không nói ai đúng ai sai, chỉ nói việc này là như vậy, việc kia không phải vậy. Trong bốn việc tranh cãi, hoặc là dùng các pháp tỳ ni như hiện tiền, tìm tội, lời nói của nhiều người, đa nhân ngữ, hoặc như cỏ trải đất, thảo phủ địa. Nếu đã diệt rồi, không làm cho phát khởi trở lại. Khéo thường đúng pháp diệt tranh cãi mà cố ý không diệt hộ, do vậy thành phạm tội. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu có cô ni khác khi đã tranh cãi rồi đến thưa rằng: xin giúp con chấm dứt việc tranh cãi này, lại không tìm cách để trừ diệt, phạm ba vật đề. Lại có các việc tranh cãi nhỏ khác mà không tìm cách diệt trừ, phạm đột kiết la, nghĩa là do miệng không hòa hợp, cùng mắng nhiếc nhau, cùng nói phải nói quấy. Hoặc các ni đấu tranh với nhau mà không tìm cách dẹp trừ, phạm đột kiết la. Thân nghĩa là tự thân cùng với người khác tranh giành đúng sai, cũng phải kịp thời tìm cách diệt trừ. Trừ tỳ kheo và tỳ kheo ni, nếu các người khác gây cãi không tìm cách diệt trừ, phạm đột kiết la, nghĩa là ba chúng nhỏ và hai chúng cư sĩ tại gia. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, người tranh cãi báo cho biết. Hai, là người khéo diệt các tranh cãi. Ba, không tìm cách diệt trừ. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là đã giúp họ trừ diệt, tạo điều kiện để diệt, hoặc bệnh, hoặc có nói mà họ không nghe theo. Nghĩa là khi tạo điều kiện để diệt mà các vị ấy không nghe theo lời nói của người đứng ra dàn xếp, hoặc đó là người phá oai nghi, phá giới, phá kiến, hoặc người bị cử tội, bị diệt tẩn, hoặc do việc làm này mà đưa đến mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không thể giúp họ diệt, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.